Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 72, C72, ngay cả cục trưởng cũng có thể thuê được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Vân Trang Xiao Yun quay đầu lại nhìn, thấy đó là cục trưởng và lãnh đạo đến kiểm tra. Bà ta sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Cục trưởng, bọn họ đến làm thủ tục, nhưng hiện tại đã đến giờ tan sở, tôi mời họ về đi buổi chiều quay lại. Vậy mà bỏ họ cứng đầu, không thèm để ý đến tôi, đến bây giờ họ vẫn ở đây làm loạn. Cha mẹ Lâm vừa nhìn thấy họ đã biết họ là những nhân vật lớn, hoảng sợ nói. Chúng tôi không có gây rối, chúng tôi chỉ muốn vào xem một chút. Sao lại không? Tôi vừa rồi nhắc nhở các người lại làm bộ như không có nghe thấy đi. Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, xấu xa phàn nàn trước, còn 10 phút nữa mới tan làm, bà phải ngăn chúng tôi lại. Không cho chúng tôi đi vào, sao lại nói chúng tôi giả vờ không nghe thấy, không phải còn 10 phút nữa sao? Tư Niệm, Si Nhiên, tiến lên chặn trước mặt ba mẹ mình. Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, bắt đầu sợ hãi, trong ký ức Tư Niệm, Si Nhiên, đối với bà luôn kính trọng, không như bây giờ. Hiện tại biết mình không phải Tư gia sinh ra, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Anh không hiểu tại sao anh lại cố tình chèn ép cô ấy. 10 phút thì làm được gì? Bên trong người khác không còn làm, cô đi vào cũng vô dụng. Tư Niệm, Si Nhiên, cười lạnh một tiếng, đó là chuyện của chúng tôi đi vào hay đợi ở bên ngoài đều không cần sự đồng ý của bà đúng không? Từ bao giờ người bình thường đến cục công an làm chuyện việc cần có sự cho phép? Lúc nào cục công an còn có quy định này? Hay đây là quy định do tự bà đặt ra? Những lời này vừa nói ra, Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, lập tức biến sắc, mắng. Con nhỏ chết tiệt, câm miệng, không phân lớn không nhỏ a, được rồi. Lão đạo diễn trầm giọng nói, Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, lập tức bất bình và nói, cục trưởng nhìn xem họ có thái độ gì, họ đến giải quyết công việc mà thái độ lại như vậy. Họ không coi trọng chúng ta chút nào, chúng ta cũng là con người, vậy tại sao chúng ta phải bị xem thường như thế này? Cô cho rằng cục trưởng không hiểu được thái độ của nhóm người này nên mới mở lời. Dám chống đối với tôi sao? Thế nhưng, giây tiếp theo, vị cục trưởng đã mắng thẳng mặt. Mọi người giải quyết công việc cần có thái độ như thế nào? Chúng ta phục vụ nhân dân vô điều kiện, hễ có vấn đề gì thì phải nghiêm túc giải quyết cho nhân dân. Cô không cho người ta vào, lý do là gì? Tại sao cục công an này do gia đình cô mở ra? Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, có những họ hàng trong khuôn viên của quân khu, những người này vào đây thông qua các mối quan hệ. Trong cục chắc chắn có một số người có thái độ không tốt, cục trưởng cũng biết điều đó. Ngày nay, có quá nhiều người dùng quan hệ nên những người có thực lực thực sự không thể vào được. Thay vào đó, cục công an đã nuôi dưỡng một nhóm những kẻ ngốc tự cho mình là đúng. Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, sững sờ, gần như nghĩ rằng mình nghe nhầm. Cục trưởng thực sự mắng mình, bà không thể tin mở miệng, sau đó nhìn thấy lãnh đạo bên cạnh cục trưởng, ngay lập tức hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, nhất định là bởi vì lãnh đạo, cục trưởng mới cố ý nói thay những người này. Trong cục thường có quá nhiều kẻ kiêu ngạo, nhiều người dân đến làm việc cũng không nói rõ được phải làm gì, lại xếp hàng dài, ai nấy đều rất nóng nảy, còn hung dữ hơn cả bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người già đến đây, những người làm việc cũng không muốn nói một lời, nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của những người già đó, ai cũng thấy khó chịu. Thậm chí họ còn oán trách sau lưng. Giám đốc không quan tâm sao? Chẳng qua là xui xẻo gặp phải cao thủ, cho nên mới tự trách bà như vậy. Dù biết đây là nguyên nhân nhưng Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, vẫn cảm thấy vô cùng uất ức. Nghĩ vậy, bà ta đắc thắng trừng mắt nhìn Tư Niệm. Si Nhiên, và những người khác, cha Lâm mẹ Lâm lo lắng gây sự, vội vàng nói. Thôi quên đi, buổi chiều chúng ta trở lại. Cục trưởng trấn an hai người. Các đồng chí đừng sợ, cục công an chúng ta không hà khắc như vậy, chuyện này tôi đã nghe Tiểu Chu nói trước, bọn họ không làm được, tôi làm thay các vị. Giọng anh dịu dàng, không hề gay gắt như với Trương Hiểu Vân. Trang Xiao Yun, cha mẹ Lâm đã bao giờ nhìn thấy một người đàn ông có vị thế cao nói chuyện với họ một cách nhẹ nhàng như vậy chưa? Họ ấy sửng sốt ngây người nhìn cục trưởng. Trương Hiểu Vân, Trang Xiao Yun, người vừa rồi còn đắc thắng nghe thấy điều này. Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt. Không, cục trưởng, làm sao anh có thể tự mình làm được? Đợi đã, ông ấy nói rằng Tiểu Chu đã nói trước, Tiểu Chu là ai? Có ai nhờ từ trước sao? Chẳng lẽ chị họ đã tìm người lo liệu từ trước rồi sao? Đúng vậy, chắc chắn như vậy rồi. Nếu không, sao lại cần cục trưởng đích thân ra mặt? Nghĩ đến đây, Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, phẫn nộ, họ còn được cục trưởng có thể giúp đỡ trực tiếp. Bà ta kiêu ngạo cái gì? Bà ta hung ác nhìn Tư Niệm. Si Niên, một cái, chuyển hộ khẩu đi, cô sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Tư nữa. Cục trưởng lạnh lùng liếc bà một cái. Cô không cần tôi làm, vậy cô làm. Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, ngẩn ra, đỏ mặt. Tôi cũng không có làm cái này. Cục trưởng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải, cô xen vào đây làm gì? Tại sao lại ngăn cản người khác? Tôi thật không biết từ khi nào văn phòng của chúng ta có quy định 10 phút cuối cùng không được làm. Quy tắc của Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, cô, Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, sắc mặt tái nhợt, tôi không phải có ý này. Được rồi, công việc của tôi đã rất nhiều, đối với bên ngoài cũng không ngừng phấn đấu tạo hình ảnh tốt đẹp cho cục chúng ta. Nhưng chính vì sự tồn tại của các ngươi, mới khiến người bình thường đối với chúng ta thất vọng như vậy. Lần này tôi sẽ không nói nhiều, cô trở về viết ngàn chữ tự phê bình đi, thành tích điểm danh tháng này hủy bỏ. Nói xong, ông dẫn theo một đám người rời đi. Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Công việc của họ được cho là khá, nhưng mức lương không cao, họ thường dựa vào hiệu suất và thành tích điểm danh đầy đủ. Giờ đây nó đã bị hủy bỏ, bà phải mất bao nhiêu? Bà thực sự giận bản thân cũng trách chị gái mình, chị ta đã tìm được người giúp rồi, tại sao lại tự tìm bà giúp? Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, quay lại gọi cho Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, để trách móc. Khi Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây nhận được cuộc gọi ở bên kia, bà ấy nghĩ rằng mọi việc đã xong, hơi ngạc nhiên. Hiểu Vân, làm xong sớm như vậy sao? Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, sắc mặt tái mét, chị định làm gì? Bọn họ tới muộn như vậy, em phải làm sao đây? Chị nhờ người khác giúp sao không nói với em? Tôi bị cục trưởng giáo huấn cho một bài học. Nói xong, bà xấu hổ mà nổi giận. Chị có năng lực, còn có thể thuê cả cục trưởng, sao không giúp em gái chị thăng chức? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm việc ở đây em bị hành hạ đến chết. Trong lòng bà thầm ghen tị, người chị họ này so với bà còn may mắn hơn. Gả vào nhà họ Tư ba đời phục vụ trong quân đội. Hiện tại con gái còn đính hôn với con trai của cục trưởng, huống chi bà còn xinh đẹp như vậy. Ngay cả cục trưởng cũng đích thân đến làm việc cho bà ấy. Trương Hiểu Vân, Trang Xiaoyun, làm sao có thể không ghen tị. Nhưng bà không thể xé rách mặt mình. Dù sao bà vẫn phải dựa vào người chị này mà sống. Cách Trương.